Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, mặt kính đô thị. Rơi xuống dưới một tầng, Diệp Sát cùng Long Nhãn ôm thành một đoàn lăn lộn lấy. Đụng vào vách tường sau, lúc này mới ổn định thân hình, Long Nhãn giơ lên nắm đấm, lần nữa hướng lấy Diệp Sát giáng xuống. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát thân trên hiện lên ra lượng lớn dòng điện toán loạn. Tiếp lấy Long Nhãn thân thể liền bị bắn bay ra ngoài. Giống, Long Nhãn rơi đập tại mặt đất trên, xoay người mà lên, lập tức mai này đồng tử bên trong liền lập lòe lên màu vàng tia sáng. Sứ đồ lực lượng, làm màu vàng tia sáng xuất hiện lúc, Diệp Sát cảm giác được rồi nồng đậm sứ đồ lực lượng. Điên cuồng trong phòng tán loạn, Diệp Sát lập tức đứng dậy, hướng lấy mặt bên chạy nhanh. Ầm ầm, Diệp Sát một quyền hướng về phía trước oanh ra, dùng sóng xung kích đem phía trước vách tường cho đánh nát. Lập tức hướng lấy hành lang vọt ra ngoài, tiếp theo một cái chớp mắt, đất rung núi chuyển cảm giác. Cả tầng lầu đều vào lúc này đung đưa kịch liệt bắt đầu. Vô số vết nứt bắt đầu lan tràn, tiếp lấy mặt đất liền bắt đầu từng khối hướng xuống rơi. Hào quang màu vàng óng kia liền như là vô số lưỡi đao sắc bén đồng dạng. Đem chọn tầng lầu đem cắt ra, Diệp Sát chạy rồi hai bước, lập tức liền phát hiện không chỗ có thể trốn. Làm hào quang màu vàng óng kia lướt qua, cả tầng lầu đều tại điên cuồng đổ sụp. Diệp Sát dứt khoát không còn chạy trốn, tùy ý dưới chân mặt đất vỡ vụn, thân thể hướng về dưới một tầng rơi xuống. Nhưng là bản địa mặt phá toái, Diệp Sát bắt đầu vật rơi tự do sau, lại đột nhiên giật mình, thật cao. Diệp Sát mở to lấy hai mắt nhìn, hướng lấy phía dưới nhìn lại, chính mình vậy mà không có trực tiếp rơi xuống dưới một tầng, mà là tại không ngừng hướng về dưới phương rơi xuống. Diệp Sát tranh thủ lung tung huy động cánh tay, sau đó cảm giác chính mình tựa hồ bắt được cái gì đồ vật. Diệp Sát thân thể sâu ở giữa không trung bên trong, sau đó hướng lấy nhìn bốn phía, lộ ra kinh hãi chi sắc. Cái này là mặt kính đô thị. Đây là một mảnh to lớn đất đáy không gian, lớn để người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tia sáng có chút lờ mờ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ đồ vật. Tại mảnh không gian này bên trong, có rất nhiều cao lầu, toàn bộ đều là treo ngược lấy, từ trên hướng xuống kéo dài, sau đó trên không ở nơi đó. Những này cao lầu ở giữa, có rất nhiều trên không thông đạo, đa số vì hình trụ tròn, nửa vòng bằng đá, nửa vòng pha lê. Cảm giác tựa như là bốn phương thông suốt cầu vượt, nhưng vì rồi an toàn, tiến hành gia cố, cũng chế tác thành rồi thông đạo bộ dáng. Tiếp lấy, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, cái này là tổ kiến bộ dáng. Diệp Sát trừng to mắt, tổ kiến so Diệp Sát tưởng tượng bên trong càng hùng vĩ hơn. Tổ kiến vẻ ngoài kết cấu tựa như là hai cái hình thang hình lập phương một chính một phản kết hợp lại cùng một chỗ. Có chừng 15 tầng đến 20 tầng ở giữa, một vòng, mỗi một tầng có hướng trong lõm hóp vòng hình dáng. Khoảng cách tại chừng 2 mét, dùng cái này đánh dấu ra rồi tầng lầu. Dạng này cấu tạo, từ chóp đỉnh bắt đầu, diện tích là tăng lên. Nhưng qua rồi trung tâm diện tích lớn nhất khu vực sau, diện tích lại bắt đầu giảm dần. Cho nên, Diệp Sát rơi xuống thời điểm, vậy mà trực tiếp té ra rồi tổ kiến. Bởi vì qua rồi khu vực trung ương tầng lầu diện tích giảm dần. Càng là hướng xuống, tầng lầu diện tích càng nhỏ. Diệp Sát bắt lấy đồ vật, là một đầu từ tổ kiến trong cùng nhất dọc theo người ra ngoài thông đạo. Từ tổ kiến thông hướng mặt bên một tòa cao ốc, Diệp Sát bàn tay vừa vặn bắt lấy rồi biên giới vị trí. Đột nhiên phát lực, Diệp Sát đem thân thể dương lên, dùng cả tay chân bò tới thông đạo phía trên. Nhưng đúng vào lúc này, giống, một tiếng giống lên một tiếng đột nhiên vang lên. Tiếp lấy Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy long nhãn từ tổ kiến vỡ tan kia một tầng biên giới nhảy ra ngoài. Hướng lấy phía dưới rơi xuống, long nhãn rơi xuống tại đầu kia thông đạo trên, đem đặc chế pha lê cho dẫm nứt, rồi một mảnh. Khắp nơi đều là lít nha lít nhít tế văn. Tiếp lấy long nhãn mãnh liệt hướng về Diệp Sát xông lại. Gầm nhẹ gào thét, giơ lên nắm đấm oanh kích. Diệp Sát đứng tại nguyên nơi không có né tránh, cũng không có chỗ nhưng tránh. Kia thông đạo đại khái 2 thước rưỡi rộng, cũng không rộng rãi, hình trụ tròn, chóp đỉnh là cái nửa vòng tròn đường cong, di động khó khăn, đã nhưng không pháp né tránh. Như vậy, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Lửa đỏ áo giáp đột nhiên phát động, Diệp Sát trước người nhanh chóng nổi lên tinh hóa ngọn lửa. Phịch một tiếng, long nhãn nắm đấm đem tinh hóa ngọn lửa vỡ nát. Này một lần, Diệp Sát cũng không phải là lợi dụng tinh hóa ngọn lửa tiến hành phòng ngự, mà là vì rồi che lấp long nhãn tầm mắt. Tại tinh hóa ngọn lửa xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Sát liền thấp thấp thân thể, long nhãn nắm đấm liền từ Diệp Sát đỉnh đầu lướt tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thân trên khí thế đột nhiên thay đổi, trên trời thiên hạ, võ đạo chí tôn. Diệp Sát mãnh liệt đi nhảy tới ra một bước, hai tay nhấn hướng long nhãn phần bụng, lập địa thông thiên pháo. Nơi tay trưởng muốn chạm đến long nhãn thân thể trong nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt nắm chặt lấy nắm đấm, hung hăng đánh vào long nhãn thân trên. Trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, long nhãn thân thể bị một đòn đánh bay ra ngoài, tại thông đạo phía trên liên tục lăn lộn lấy. Làm long nhãn một lần nữa đứng lên thời điểm, mai này dựng thẳng đồng tử chung quanh, không ngừng thấm ra máu tươi. Ám kình cho rồi long nhãn tương đối lớn tổn thương, dù sao cũng là xấp xỉ nhân loại hình thái, thân thể cấu tạo cũng cực vì tương tự. Tí tách, nương theo lấy máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống, long nhãn biểu lộ trở nên dữ tợn. Trên mặt long nhãn bỗng nhiên xuất hiện lần nữa rồi màu vàng tia sáng. Lại tới, Diệp Sát không chút do dự xoay người chạy. Hào quang màu vàng óng kia rơi xuống, như có thực chất đồng dạng, đánh vào thông đạo chóp đỉnh. Tiếp lấy đem đầu kia thông đạo cho oanh vỡ nát, bị kim sắc quang mang che phủ chỗ ở. Cấp tốc xuất hiện lượng lớn vết rạn, sau đó phá toái, bị ngạnh sinh sinh nổ gãy mất một đoạn. Diệp Sát có thể cảm giác dưới chân truyền đến két âm thanh. Lập tức đầu kia thông đạo liền nghiêng về một chút, dứt khoát cũng không biết rõ này thông đạo là thế nào thừa trọng, nhưng thừa trọng chút khẳng định không chỉ một cái, không phải căn bản là không có cách xây dựng lên trung tâm trên không thông đạo. Diệp Sát di chuyển bước chân, hướng lấy thông đạo đối diện cao ốc di động. Nhưng đúng vào lúc này, long nhãn nhanh chóng nhảy vọt từ đứt gãy thông đạo phía trên phóng qua, hướng lấy Diệp Sát lại lần nữa chạy như bay đến. Không dứt, Diệp Sát chửi nhỏ một tiếng, một cái bước lướt cưỡng ép ổn định thân hình, hướng về phía trước trượt ra đi, đồng thời thân thể uốn éo xoay người lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Endless Bow xuất hiện tại Diệp Sát trong lòng bàn tay. Một cây màu đen mũi tên bị Diệp Sát khoác lên rồi dây cung trên, không ngừng khói đen bốc lên, lộ ra nồng đậm tử khí. Tử thần triệu hoán, tử thần triệu hoán, mũi tên uy lực cường hóa 350%. Bắn trúng mục tiêu thân thể bộ vị, đem huyễn tưởng cụ hiện ra tử thần, tiến hành tử thần thu hoạch. Tòa ăn có rất nhiều đặc thù mũi tên xem như tiêu hao phẩm buôn bán, nhưng Endless Bow có thể huyễn tưởng cụ hiện khác biệt mũi tên sử dụng. Còn có thần phạt cùng trời phạt 2 mũi tên xem như đòn sát thủ. Cho nên, Diệp Sát đối với những cái kia đặc thù mũi tên cơ hồ không có mua sắm qua. Bởi vì đủ rồi, mà tử thần triệu hoán là Diệp Sát duy nhất mua sắm đặc thù mũi tên. Đây là Diệp Sát đã từng đối phó Viêm con trai đã dùng qua mũi tên. Chỉ bất quá, lúc trước sử dụng kia một cây là từ sứ đồ đi lại nơi đó đạt được chiến lợi phẩm. Uy lực thực không tầm thường, cho nên mới để Diệp Sát hạ quyết định quyết tâm mua sắm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?